Mặc dù hình thái của Cùng Kỳ chỉ giống như một đám khói, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ từng vị trí trong miệng nó. Về đề phòng bị Cùng Kỳ cắn, tôi túm lấy lưỡi của nó và truyền năng lượng hạt giống vào. Cùng Kỳ hét lên thảm thiết, thân hình phình to ra, nháy mắt, màn sương mù quanh thân nó bắt đầu có dấu hiệu tiêu tan. Trong sự đau đớn vô cùng, tư chi Cùng Kỳ đập loạn xạ để tìm đường lui về phía sau. Nhưng lưỡi của nó đã bị tôi túm chặt, mấy lần Cùng Kỳ định cắn lên tay tôi. Nhưng cánh tay này có năng lượng hạt giống chảy qua. Khi răng của Cùng Kỳ vừa chạm tới da tay, năng lượng hạt giống nếu tìm được đường đánh chiếm mới, ào ào tràn vào theo phần hàm của nó, rồi truyền thẳng tới hệ thần kinh. Rất nhanh, phần đầu của Cùng Kỳ biến thành màu đỏ tím, còn thất khiếu tuôn ra chất lỏng màu tím đen. Nhưng tôi không ngờ, trong tình huống như vậy mà Cùng Kỳ vẫn có khả năng trốn thoát. Nó hét lên thê thảm, giật ngửa đầu về sau, rồi dứt lại một cái lưỡi trâu dài hơn nửa mét trên tay tôi, trốn được ra ngoài. Chấp nhận bỏ ra cái giá thật lớn để được trốn thoát, Cùng Kỳ hoàn toàn phát điên. Miệng nó đầy máu, nhảy tới nhảy lui cách tôi hơn 10 mét. Mặt đất nơi nó đứng nhanh chóng nhuộm thành máu tím đen. Sau khi nhảy vài vòng, nó bắt đầu liên tục đâm thân thể được tạo thành từ xương đen vào tường. Hành động này cứ lặp đi lặp lại, đâm vào tường, rồi lại ngưng tụ ra lớp xương mù dày, rồi lại đâm vào tường. Sau mấy lần ngưng tụ, rồi lại đâm cho vỡ nát, rốt cuộc nó cũng đỡ điên cuồng hơn. Mặc dù miệng vẫn chảy máu tươi không dứt, nhưng nếu so với trạng thái điên cuồng khi nãy, thì hẳn là nó đã thích ứng được với cơn đau rồi. Màu da vốn có màu đỏ thẫm của Cùng Kỳ chuyển sang đỏ tím. Nó xoay thân thể hình thành từ sương mù, như tan như hợp, nhìn về phía tôi. Lúc này, trong cơ thể tôi lại vang lên giọng nói của Đại Hòa Thượng. Nhóc à, Phật gia ta lại nhắc nhở anh một câu. Thư kia muốn liều mạng rồi đấy. Ta không cần biết anh đang nghĩ như thế nào, nhưng phải dứt điểm được nó. Nếu không, dù với thể chất người đầu bạc như anh, cũng không cầm cự với nó lâu được đâu. Vừa rồi, nhân lúc Cùng Kỳ trốn thoát, tôi đã gọi kiếm tội và kiếm phạt về. Lúc lao hòa thượng nói, tôi đã truyền năng lượng hạt giống thành ánh sáng phủ lên lưỡi kiếm, vô định lấy mạng nó nhân lúc nó bị thương. Nhưng lão hòa thượng nói vậy khiến tôi đổi ý, không lấy cứng đấu cứng với Cùng Kỳ nữa, cứ tránh đi một đòn của nó trước. Dù sao cũng chỉ một chiêu, để khi Cùng Kỳ thất bại, sức lực suy yếu, thì cho nó một nhát vẫn kịp. Vậy là tôi lập tức lùi nhanh về sau, vốn muốn nhắc Tôn Bập tránh đi, nhưng vừa định mở miệng đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Thì ra nhân lúc lưỡi của Cùng Kỳ bị nhổ ra, cậu chàng đã tự chạy ra phía ngoài tế đàn rồi. Bây giờ có thể trông thấy cái dáng béo ục ịch kia ở trong hành lang. Tôi đã quá quen với chuyện Tôn Bập cứ thấy tình hình không ổn là sẽ bỏ chạy. Nhưng mũi của tên này cũng quá thính đi. Vừa nãy rõ ràng tôi rút được lưỡi Cùng Kỳ khi thế áp đảo hơn, thế mà cậu ta vẫn đánh hơi được mùi nguy hiểm. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nhìn lướt qua bóng Tôn Mập, rồi dồn sự chú ý của mình về hướng Cùng Kỳ. Chẳng qua giây lát phân tâm này đã đủ thời gian cho Cùng Kỳ biến hóa. Trên thân nó xuất hiện một ngọn lửa mỏng màu xanh lam. Ban đầu, ngọn lửa này chỉ là một lớp mỏng sáng lập lòe, có vẻ rất dễ bị dập tắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh lửa đã bùng lên, cháy cao hơn cả mét. Tôi đứng cách Cùng Kỳ hơn chục mét mà vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cực nóng phả tới. Lửa càng cháy càng mạnh, và dáng vẻ của Cùng Kỳ cũng thay đổi. Trên thân nó vốn mọc rất nhiều gai cứng như lông nhím, hiện tại số gai này đã bị lửa thiêu cháy tan chảy, tạo thành một bộ khôi giáp phủ lên Cùng Kỳ. Sau khi gai cứng tan chảy hoàn toàn, Cùng Kỳ bỗng rú lên quái dị, một chân đó dẫm xuống đất rồi phóng thẳng về phía tôi như một quả cầu lửa. tôi đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, nên khi thấy Cùng Kỳ đang cách khá gần, tôi đã ném kiếm phạt ra, đồng thời chạy thật nhanh về phía bên kia hành lang. Chỉ mới bước được một bước, khi chân còn chưa chạm đất thì sau lưng đã thấy tóe lửa. Kiếm phạt đâm xuyên con ngọn lửa màu xanh kia. Ngọn lửa quái dị này yếu đi khá nhiều, nhưng thế tấn công của Cùng Kỳ vẫn không đổi. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Dù tôi đã chạy trốn trước, nhưng vẫn bị ngọn lửa màu xanh đuổi tới ngay sau lưng. Bùm một tiếng, ngay lúc va chạm với Cùng Kỳ, ngọn lửa màu xanh điên cuồng bén lên quần áo mà Tôn Mập ném cho tôi. Chỉ trong nháy mắt, chiếc áo ngoài đã cháy thành tro bụi. Cảm giác bỏng rát lan toàn thân tôi. Cùng bày khi nãy, kiếm phạt đâm xuyên qua, khiến ngọn lửa yếu đi không ít. Nếu không, chỉ một thoáng như vậy, cũng đủ để ngọn lửa xanh này nướng chín tôi rồi. Ngay lúc tôi đang định lăn xuống đất để dập lửa, thì từ chính giữa ngọn lửa nhô ra một cái đầu trâu, ngoác rộng cái mõm tua tủa, những răng sắc nhọn cắn về phía tôi. Từ trong ra ngoài Cùng Kỳ đều được ngọn lửa màu xanh này bao trùm. Lúc nó há mồm ra cắn tôi, trong mõm nó cũng phun ra một ngọn lửa, nhìn thì giống như một chiếc lưỡi, được tôi không dám chạm vào cái lưỡi già này nữa. Trong lúc nguy cấp, Cùng không lo được vết bỏng sau lưng, chỉ vội quay người tránh đi cú đớp của Cùng Kỳ. Sau đó tôi cầm chặt kiếm phạt trong tay, vung về phía cổ nó, dùng kiếm như dùng rìu. Bên tai chỉ nghe tiếng xoẹt. Một kiếm này vậy mà bổ đứt cái đầu trâu lớn của Cùng Kỳ. Sau khi bị chặt đầu, ngọn lửa trên thân Cùng Kỳ lập tức tắt ngúm. Ngay cả vết bỏng thiêu đốt sau lưng tôi cũng đỡ đau rát hơn. Thi thể Cùng Kỳ bị chém làm đôi, đổ xuống đất biến thành hai đám xương nhỏ. Nhưng lần này Cùng Kỳ không còn cơ hội ngưng tụ lại nữa. Hai đám xương này từ từ tản ra xung quanh, không lâu sau thì tan biến vào không khí. Đi xuống vị trí Cùng Kỳ vừa đổ gục, tôi vẫn không dám tin vào mắt mình. Chỉ đơn giản như vậy đã xử lý được nó rồi sao? Nói thế nào thì nó cũng là yêu thú trong truyền thuyết. Không ngờ chỉ một kiếm này của tôi đã chém tan được hồn phách của nó. Để khi đám xương Cùng Kỳ hoàn toàn biến mất, tôi vẫn còn lẩm bẩm, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Biết vậy đã chặt đầu nó từ lâu rồi. Biết trước thì ai cũng có thể sinh con trai. Đại Hòa Thượng đáp lời tôi. Đòn cuối cùng của nó là đòn liều mạng, ngọn lửa xanh đó là muội hỏa. May mà vũ khí của anh phá được muội hỏa của nó, bằng không anh đã đi theo nó luôn rồi. Thật ra anh chỉ cần né tránh, không để nó đuổi kịp, thì không cần động thủ, Cùng Kỳ cũng sẽ tự thiêu chết chính mình, coi như anh mạng lớn. Đồ với nó một hồi mà chưa bị chôn chung với nó đấy. Những lời của Thượng Thiện nói như một luồng gió lạnh ngắt phả vào người tôi. Nhớ lại tình huống ban nãy, nếu tôi còn chần chừ thêm nữa thì có lẽ bây giờ đã cháy thành tro bụi rồi tan biến theo đám xương Cùng Kỳ kia. Lúc trái tim nhỏ đang đập bình bịch vừa kịp bình tĩnh lại, Tôn Mập bỗng từ đâu thò đầu vào tế đàn và nhe răng cười với tôi. Ớt à, không phải tôi nói chứ, có lão Phật gia bảo kê rồi, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vừa nay tôi quan sát kỹ lắm, nhát chém ấy của cậu mạnh mẽ, dứt khoát, cứ như từng luyện qua rất nhiều lần ấy nhở. Nhìn khuôn mặt đầy thịt của Tôn Mập, tôi chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Tên này đứng ở hành lang thấy tôi giải quyết xong Cùng Kỳ nên mới chạy sang. Có điều Tôn Mập không bỏ đi mà vẫn lưu luyến quay đầu nhìn lại là tôi đã cảm kích lắm rồi. Lùng Tôn Mập nói, áo trong của cậu ta khẽ động đậy, rồi một cái đầu nhỏ màu đỏ hồng nhô ra từ trong cổ áo của cậu ta. Nhóc con nhìn tôi, sau đó khè khè loạn lên. Chú thích: muội hỏa. Trong văn học cổ điển Trung Quốc và văn hóa đạo giáo, có một loại lửa tên là tam muội chân hỏa. Lửa tam muội theo tiếng Tây Tạng là tu mô, có nghĩa là nhiệt. Song đây không phải là thứ nhiệt thông thường, mà là tâm nhiệt. Nhiệt ẩn giấu bên trong cơ thể, Trong phép tu tiên của các đạo gia Trung Hoa, cũng hay nhắc đến lửa tam muội, một số sách truyện cổ về những người đã tu luyện được tam muội thần hỏa, phải kể đến như Tôn Ngộ Không, Hồng Hài Nhi, Khương Tử Nha của Tây Du Ký và Phong Thần Diễn Nghĩa. Hết chú thích, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 12, mang tên Đi Thanh Hải, người dịch Thùy Trang. Tôi mập lôi nhai xế từ trong người ra, đặt trong lòng bàn tay, rồi tuét miệng cười nói. Lâu nay cứ tưởng là nhóc này chạy mất, hóa ra nó đập ở trong giếng cạn chờ tôi. Không phải tôi nói chứ, có là con ruột cũng chỉ được đến mức này thôi nhà. Tôi bí môi nhìn Tôn Mập với đứa con không có một chút quan hệ ruột thịt nào kia. Cậu đừng nói nữa, nhắc đến bản lĩnh chuồn êm thì chẳng ai qua nổi hai người đâu. Cái đấy đích thị là gen di truyền nhỉ. Đoạn, tôi nhìn sang bộ quần áo thu đông bó sát trên người Tôn Mập, rồi cúi xuống nhìn bộ dạng chân chuông của mình. Nghĩ một chút lại bảo, Đại Thánh à, cậu thấy tôi bây giờ thế nào rồi đấy? Tôi cũng không thể cởi chuồng đi ra ngoài được. Bây giờ, cậu có hai lựa chọn. Hoặc áo hoặc quần, cậu lấy một cái, còn lại đưa cho tôi. Tôn Mập quét mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi cười ha hả. Ớt à, vóc dáng cậu cũng không tệ. Không phải tôi nói chứ, cậu nên đi ra ngoài, khoe khoang một chút cho đỡ tiếc. Hay là như này nhé, tôi tìm cho cậu ít vải vụn, đủ để che lại cái chỗ quan trọng thôi. Rồi ta đi lên, coi như là đang đi bơi ngày hè, được không nhỉ? Bị cậu ta nhìn đã đủ cho tôi giận cả người rồi, không còn hơi đâu mà tiếp lời nữa. Mà kệ Tôn Mập có cho hay không, tôi cũng không thể cởi chuồng ra ngoài được. Vốn còn muốn mượn áo của cậu ta, tôi mặc áo của Tôn Mập cũng không khác gì áo khoác rộng, ngoài chỗ quan trọng cũng che thêm được không ít. Nếu cậu ta đã trêu tôi như vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Cứ lên cướp lấy quần áo của cậu ta, tôi không tin bên trong cậu ta không mặc quần cọc. Tôi cười hà hà nhìn Tôn Mập. Tên béo này lập tức nhận ra ý đồ của tôi, nụ cười trên mặt cậu ta khựng lại. Sau đó cậu ta phóng như bay tới chỗ hai cây chân của Lý Đạo Nguyên, lột quần của lão ta xuống ném sang cho tôi. À không phải tôi nói chứ, quần áo của tôi có đưa cho cậu thì mặc lên cũng rộng thùng thình thôi. Cậu đừng ngại mặc đồ của người chết, ít ra so với mặc đồ lót cũng tốt hơn đấy. Vậy là tôi mặc chiếc quần còn dính máu của Lý Đạo Nguyên, rồi đi cùng Tôn Mập đang mặc một bộ quần áo lót bó sát ra khỏi giếng cạn. Vì điện thoại của chúng tôi đều bị hỏng lúc rơi xuống giếng, nên Tôn Mập phải mượn điện thoại của giám đốc Ngô để báo lại tình hình bên này cho Tây Mô Liên. Cậu ấy còn đổi tính, chủ động xin ở lại thu dọn hiện trường, làm cộng sự nhiều năm với Tôn Mập. Tâm tư của cậu ấy tôi cũng hiểu rõ. Tên Mập này rõ ràng là đã nhăm nhe tới cái bàn thờ được đúc từ vàng kia rồi. Cậu ấy như vậy tôi cũng hơi cạn lời. Rõ ràng tài sản đã lên tới mấy trăm triệu rồi, mà vẫn thèm thuồng cái bàn thờ bằng vàng kia. Nhân lúc Tôn Bẩm đang mặc cả với Tây Mô Liên, tôi nhờ đồn trưởng Đỗ cử người đi mua giúp vài bộ quần áo cho tôi với Tôn Bẩm. Tiện đây, kể thêm chuyện ngoài lề. Đồ của tôi được chuyển tới rất nhanh, nhưng còn Tôn Bẩm mắc phải vấn đề số đo, cho nên đồn trưởng Đỗ phải cho người chạy đi mấy chỗ, mai mới mua được đồ vừa với cậu ấy. Tôi trốn trên xe cảnh sát, cởi quần của Lý Đạo Nguyên ra, cứ mặc mãi đồ của người chết, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Sau khi thay xong thì Tôn Mập đã thỏa thuận xong điều kiện với Tây Mô Liên. Cậu ta nói rằng hiện trường ở đây đã được người của Tây Mô Liên tiếp nhận, bây giờ bọn họ đang trên đường tới. Trước khi họ tới, không một ai được phép xuống giếng. Giám đốc Ngô vốn định hỏi dò xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra dưới giếng, nhưng Tôn Mập nói thế nào cũng đã từng làm cục phó của dân điều cục mấy ngày. Cậu chàng hết dở dòng hạch sách, rồi lại lôi điều lệ phải giữ bí mật ngành ra, dọa giám đốc Ngô. Tôn Mập chỉ cho người của giám đốc Ngô đứng canh ở công trường. Đức Cảnh ở cổng trường, còn bên phía cây giếng thì không cần ai nữa. Việc còn lại là tìm người xuống giếng để di rời cái bàn thờ bằng vàng kia ra ngoài. Tôi mập gọi điện cho Hoàng Nhiên để nhờ anh ta nghĩ cách mang cái bàn thờ kia đi. Vừa nghe nhắc tới cái bàn thờ bằng vàng là Hoàng Nhiên nhận lời giúp ngay. Nhưng ngoài chuyện này ra, Hoàng Nhiên vẫn còn một việc muốn nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, vừa rồi có người gọi điện thoại tới. Anh ta nói trước đó đã gọi cho anh hơn 30 cuộc mà không ai nghe máy. Có vẻ anh ta có chuyện quan trọng đấy. Bảo anh gọi lại ngay. Anh ta nói với anh ta... Anh ta nói anh ta họ Hậu. Anh biết cách liên hệ với anh ta. Lúc nghe Hoàng Nhiên nhắc tới người họ Hậu này, trên mặt Tôn Mập có vẻ không được tự nhiên. Sau khi cúp máy, cậu ta nhấc một dãy số khác. Nói được mấy câu, sắc mặt Tôn Mập liền trở nên rất kỳ quái. Cậu ta tắt máy rồi quay sang bảo tôi. Ở này, đúng là cụ Tiêu gặp chuyện gì rồi. Còn nhớ tôi đã cho người theo dõi ông ấy không? Vừa nãy, lúc hai chúng ta ở dưới đáy giếng, cụ Tiêu đã đi một mình tới sân bay. Bây giờ đang bay tới Thanh Hải. Không phải tôi đó chứ. Cậu còn nhớ số điện thoại mà trước đó cụ Tiêu để lại không? Nói đến đây, tôi mầm chợt nhớ ra quần áo của tôi đều đã bị cháy sạch ở dưới giếng rồi. Mắt cậu ấy trợn lên. Đừng bảo xui xẻo là mất ở dưới đó đấy nhá. À không, tôi để ở trong phòng, để tôi bảo ông Ngô đi tìm hộ. Tôi lấy điện thoại từ tay Tôn Mập, sau đó gọi cho Ngô Liên Hoàn. Điện trời cũng đã tối, hẳn là lão đã về nhà Hoàng Nhiên rồi. Tôi liền bảo lão tới phòng tôi tìm giúp số điện thoại mà cụ Tiêu để lại. Được khi gọi tới dãy số này mới nhận ra nó luôn ở trong trạng thái bận. Cũng không biết cụ Tiêu đang làm trò quái quỷ gì. Trong lúc này, tôi mầm cũng bật điện thoại gọi tiếp một cuộc khác, có nói vài câu. Mặc dù tôi không nghe rõ nội dung lắm, nhưng cậu ta nhắc tới một cái tên mà tôi có biết là anh Trịnh. Cái tên này tôi nghe thấy rất rõ. Tôi với Tôn Mập gần như là tắt máy cùng một lúc. Có điều cuộc gọi của tôi thì không ai bắt máy, còn bên Tôn Mập thì đã hiểu rõ mọi chuyện. Số điện thoại kia của cậu là số ở Thanh Hải. Tôn Mập trả lại điện thoại cho giám đốc Ngô, chỉ giữ lại cái điện thoại mà tôi đang cầm, rồi lôi tôi tới một chỗ không có người mới nói tiếp. Dãy số này đã được đăng ký từ 75 năm trước rồi. Là số ở Thanh Hải, chẳng qua tên đăng ký không phải tên thật. Từ sau khi được đăng ký, chưa từng có một cuộc gọi đi nào từ số này. Thế nhưng cước điện thoại tháng nào cũng trả đủ. Trừ chuyện này ra, tôi không tra được gì khác nữa. Lúc đó, tôi mập lại gọi tới một dãy số. Sau khi điện thoại kết nối, cậu ta bảo người ở đầu bên kia đi mua hai vé máy bay tới Thanh Hải, sắp xếp một số việc bên Thanh Hải xong. Tôn Mập mới bảo tôi, không phải tôi nói chứ, coi như bỏ đống vàng dưới kia đi. Bây giờ tìm được cụ Tiêu, tôi nhất định phải bắt ông ấy bồi thường lại những tổn thất này. Chúng tôi mượn giám đốc Ngô 2.000 tệ, có Tây Mua liền chịu trách nhiệm trả lại, rồi ngồi vào một chiếc xe cảnh sát do giám đốc Ngô bố trí, vừa lái xe, vừa tuyết còi tới thẳng sân bay Tế Nam. Trên đường đi, Tôn Mập lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại, đều là sắp xếp mọi chuyện khi chúng tôi tới Thanh Hải. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với cụ Tiêu? Ban đầu tôi dự định sẽ đánh một giấc trên xe, nhưng vừa nhắm mắt lại, lại liền nhớ tới những lời can dặn của cụ Tiêu. Càng nghĩ, càng thấy lo lắng. Ông cụ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sau khi đến sân bay, tôi với Tôn Bập lập tức lên thẳng máy bay. 3 tiếng sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Tào Gia Bảo, Thanh Hải. Vừa xuống máy bay, Tôn Mập lập tức gọi điện cho người mà cậu ta đã phái đi theo dõi cụ Tiêu. Hiện tại lại đến lượt người đó không bắt máy. Tôn Mập gọi hơn chục cuộc vẫn không thể liên lạc được. Sau khi ra khỏi sân bay, đã thấy có hai người của Tôn Mập đứng chờ sẵn. Trong đó có một người lái xe, một người khác thì lớn tuổi hơn một chút và là bạn của cậu ấy. Lên xe, tôi lại định gọi tới dãy số kia. Nhưng lúc này, trên màn hình bỗng báo một cuộc gọi đến, chính là số điện thoại mà cụ Tiêu đã để lại. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 13 mang tên Chuyện Cũ. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Tôi Mầm cũng nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình. Cậu ấy híp mắt lại, nhận điện thoại thay tôi, rồi bật loa ngoài. Nghe thấy một giọng nói hơi giả cối vọng ra từ điện thoại. Alo, người gọi là họ Thẩm hay họ Tôn đấy? Thẩm. Tôn Mầm trả lời ngay tức khắc. Đã biết tôi họ Thẩm thì hẳn là biết vì sao tôi lại gọi tới. Ông nói đi, bây giờ cụ Tiêu thế nào hả? Cụ Tiêu à? Ông Tiêu bị làm sao? Người trong điện thoại có vẻ sửng sốt, rồi lập tức lo lắng hỏi. Cậu nhóc à, chuyện gì thế? Anh nói rõ xem nào, Tiêu Hòa Thượng bị làm sao? Tôi và Tôn Mập cùng ngỡ ra khi nghe thấy loạt câu hỏi này. Có vẻ như người bạn của Tiêu Hòa Thượng ở đầu dây bên kia cũng không được cụ Tiêu dặn dò gì. Vậy cụ Tiêu cho tôi số điện thoại này làm gì? Tôi bầm chớp chớp mắt một lúc, lại ngước lên nhìn tôi, sau đó nói vào điện thoại. Cụ Tiêu bảo tôi rằng, nếu sau 7 ngày mà không thấy ông ấy, thì gọi tới số này cho ông. Chiều nay cụ Tiêu đã lên máy bay tới Thanh Hải, chúng tôi thấy không ổn nên mới tới đây kiểm tra. Ông này, cụ Tiêu đã nói với ông thế nào? Sau khi Tôn Mập nói xong, người ở đầu dây bên kia yên lặng rất lâu. Tới khi Tôn Mập sắp mất kiên nhẫn, giọng nói giả cỗi đó mới vọng tới. Chúng tôi à? À, các anh có mấy người? À, các anh đang ở đâu? Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Hay chúng ta gặp mặt đi. Các anh ở đâu? Tôi sẽ tới tìm các anh. Tôn Mập trả lời rằng, chúng tôi ở sân bay, vừa mới lên xe thôi. Người trong điện thoại bảo chúng tôi chờ, ông ta sẽ tới ngay. Khoảng 10 phút sau, một ông lão tuổi chừng 60, trong một bộ đồ đồng phục màu xanh lam, cưỡi một chiếc xe đạp cà tàng từ những năm 70-80, dừng lại bên cạnh ô tô của chúng tôi. Ông lão đứng tuổi đó, gõ gõ vào cửa kính xe và nói, có phải là họ Tôn đấy không? Mở cửa đi, tôi là người vừa nói chuyện điện thoại với các anh đây. Tôi Mập liền mở cửa xe ra. Ông lão này cũng chẳng khách sáo ngồi vào trong. Ông ta nhìn tôi và Tôi Mập một lát mới lên tiếng. Vừa rồi, ai trong số các anh gọi cho tôi? Là tôi. Tôi Mập nhe răng ra cười. Không phải tôi nói chứ. Ông bác đến nhanh thế nhỉ? Ông làm việc ở sân bay à? Hay là ở gần đây? À, đừng huyên thuyên nữa. Lái xe đi. Đi rồi nói. Vừa nói, ông lão vừa bảo với lái xe. Này ông có biết núi Nhị Vương không? Lái qua đó đi, tôi sẽ cho ông biết đường tới chân núi. Nói đến đây, ông ta đột nhiên ngừng lại, quay sang nhìn tôi. Phụ tôi một tay, cho cái xe đạp này vào cốp xe nào. Tôi liếc chiếc xe đạp đã hoen gì của ông già. Xe cả tàng thế này rồi, ông còn giữ lại làm gì? Đổi sang xe mới đi thôi. Không ngờ một câu nói này là khiến ông cụ trợn mắt lên. Đổi à? Anh nói nghe dễ đấy nhỉ. Ngày xưa tôi mua chiếc xe này 30 tệ đấy. Đã đi nó 30 năm rồi. Lại nói tôi lấy tiền đâu ra mà đổi đây? Anh cho tôi tiền hả? Tôi Mập bỗng bật cười ha hả, rồi hỏi vay 3.000 tệ từ người bạn của cậu ấy. Sau đó đưa sấp tiền cho ông già và nói, bằng mua chiếc xe mới đi. Không phải tôi nói chứ, nếu quay về 30 năm trước, chắc là đủ cho bác mua 100 chiếc đấy. Ông già lập tức nhận lấy sấp tiền, cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần, đã nhét vào trong túi. Cất tiền xong, ông ta bỗng đẩy cửa xuống xe, sau đó lấy chiếc xe đạp cũ kia ra, dừng ở một góc, khóa thật kỹ, rồi mới quay lại, ngồi vào trong ô tô, đoạn nói. Đồ còn dùng được thì không vứt được. Nghèo lâu quá quen rồi, càng nghĩ càng không chịu được. Thôi, lái xe đi, đến núi Nhị Vương nào. Sau khi xe khởi động, người bạn của Tôn Mập nhận ra chuyện hôm nay có vẻ không ổn. Lại thêm việc anh ta đã dừng nghe về xuất thân dân điều cục của Tôn Mập, bèn kiếm cớ để xuống xe. Tôn Mập tìm anh chàng này tới vốn là để dẫn đường. Bây giờ đã có một ông cụ người bản xứ rồi. Không có anh bạn kia, cũng không thành vấn đề. Cậu ấy nói mấy lời khách sáo với bạn mình rồi tạm biệt nhau. Trên đường đi, tôi mập nói với ông lão mới gặp. Bác à, tôi phải gọi bác thế nào nhỉ? Không phải tôi nói chứ, bác với Tiêu Hòa Thượng là gì với nhau? Bác có biết cụ Tiêu gặp chuyện gì không? Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại thế? Ông cụ trả lời. Anh mập này, là người của dân điều cục hả? Gọi điện cho cục trưởng cao của các anh đi, bảo là trưởng ban Tiêu lại tới núi Nhị Vương rồi. Chúng ta lên núi tìm ông ấy trước, bảo Cao Lượng phái người tới sau. Nếu chúng ta không tìm được trưởng ban Tiêu thì chắc là phải liên hệ với cảnh sát vũ trang địa phương để tìm kiếm trên núi đấy. À, bà còn biết cả dân điều cục nữa sao? Tôi mầm chớp chớp mắt nhìn ông già, rồi lập tức thay đổi ngữ điệu, nói với giọng giàu dĩ. Tiếc là dân điều cục và xếp cao đã là chuyện xưa lắm rồi. Mấy năm trước xếp cao mất, dân điều cục cũng giải tán. Nếu chuyện này ông Tiêu không nói với bác sao? Cao Lượng mất, dân điều cục giải thể á? Ông lão lẩm bẩm lặp lại những lời của Tôn Mập. Trong một thoáng, ánh mắt của ông trở nên tịch mịch. Hồi lâu sau, ông ấy mới nặng nề thở hắt ra và nói: nếu cả Cao Lượng và dân điều cục đều không còn thì chuyện lần này khá là phiền phức đấy. Tôi bẩm còn chưa kịp tiếp lời ông lão thì tôi đã lên tiếng. Phiền phức hay không ta bàn sau đi. Trước tiên ông có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Không có lý nào Tiêu Hòa Thượng lại đột ngột đi xa một mình như thế được. Ông cụ khẽ gật đầu, lấy ra một bao thuốc lá chất lượng kém. Cũng không mời tôi và Tôn Mập mà tự châm một điếu cho mình. Hít vào một hơi rồi bắt đầu nói. Nhắc đến chuyện này, đây là vụ việc cuối cùng mà trưởng ban Tiêu chịu trách nhiệm xử lý trước khi rời khỏi văn phòng đặc biệt. Nếu việc còn chưa xử lý xong mà ông ấy và Cao Lượng đã cãi nhau rồi, cãi xong liền rời khỏi văn phòng đặc biệt, việc này cũng bị bỏ dở lưng chừng ở đó. Sân bay nằm cách ngọn núi Nhị Vương gì đó khá xa, vừa đủ thời gian cho ông già kể lại một đoạn ân oán xảy ra gần 40 năm về trước. Ông già này tên là Lý Vinh Quốc, vốn là cấp dưới của Tiêu Hòa Thượng. Vào những năm 80, có người từng nhìn thấy gia nhân xuất hiện ở dưới chân ngọn núi có tên là Nhị Vương kia. Từ trước tới nay, người ta chưa từng nhắc tới có sự tồn tại của gia nhân trên núi. Ban đầu còn tưởng là sau phong trào vận động năm cũ, phái tả hữu và đảng chống năm phần tử xấu đã chạy trốn lên núi, sống mấy năm thì ra cớ sự này. Do lúc trước, ngọn núi này đã từng là nơi giam giữ khá nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao được truyền xuống, cho nên chính quyền địa phương không dám lơ là. Lập tức phái dân quân và cảnh sát lên núi tìm kiếm nhằm giải cứu các cán bộ càng sớm càng tốt. Trong ngày tìm kiếm đầu tiên, liền có chuyện xảy ra. Trên núi vừa có một căn hầm tránh máy bay từ những năm 70, mới đào được một nửa thì bỏ hoang. Có mấy người dân quân vào hầm trú ẩn kiểm tra. Nhưng tới tận đêm khuya, khi đội được cử đi tìm kiếm trên núi quay về, kiểm kê nhân số mới phát hiện, những dân quân phải đi lục soát ở hầm trú ẩn đã mất tích. Đã không tìm được cán bộ lãnh đạo trên núi, còn gây ra tai nạn thế này, mọi người lập tức tổ chức một tiểu đội gồm hơn 10 người đi tìm kiếm, lấy mục tiêu là hầm trú ẩn kia. May là núi Nhị Vương không quá lớn, cho nên chỉ sau khoảng mấy tiếng đồng hồ, nhóm người thứ hai đã lên được vị trí đặt hầm trú ẩn. Bọn họ không phát hiện ra điều gì bất thường ở cửa hầm. Thế nhưng sau khi đi vào và đi tới tận cùng, bọn họ phát hiện ra điều dân quân bất tích kia đã tắt thở từ lâu. Bây giờ vừa hay là cuối thu, lại thêm môi trường lạnh giá tới bất thường ở trong căn nửa hầm. Nửa là hang núi này, đáng lẽ người chết nằm ở đây 2-3 ngày, chưa chắc đã bị thối rữa. Vậy mà, mới có nửa ngày trôi qua, những cái xác trên mặt đất đã phân hủy nặng tới mức còn không phân biệt được tướng mạo. Nếu không nhờ một mảnh giấy chứng minh nhân dân nằm trong túi quần của một người là đội trưởng đội dân quân, thực ra là thư mời vào đảng, thì có lẽ mọi người khó có thể làm rõ được thân phận của những người đã chết. Chết người là chuyện lớn. Ngay sáng hôm sau, đồn công an địa phương phái người tới điều tra, tức là trang thiết bị của thời bấy giờ quá đơn sơ, nên cảnh sát kiểm tra hơn nửa ngày và không ra được nguyên nhân tử vong của người chết. Cho tới đêm của ngày thứ ba, có một người đầu trọc tự xưng là đặc phái viên của bộ xuất hiện. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 14, mang tên Núi Nhị Vương, người dịch Nguyễn Thị Mì. Đặc phái viên đầu không mọc tóc ấy chính là Tiêu Hòa Thượng. Ông và Lý Vinh Quốc được phái tới núi Nhị Vương. Sau khi kiểm tra mấy thi thể đã phân hủy thành một đống thịt bầy nhảy cùng các nhân viên của đồn công an địa phương xong, Tiêu Hòa Thượng và Lý Vinh Quốc tới hiện trường vụ việc, tức là căn hầm tránh máy bay mới chỉ đào được một nửa kia. So với việc phải đi nhìn ngắm mấy xác chết thì rõ ràng Tiêu Hòa Thượng cảm thấy hứng thú với căn hầm này hơn. Sau khi đi một vòng trong hầm trú ẩn, Tiêu Hòa Thượng dẫn Lý Vinh Quốc tới nơi phát hiện xác chết. Dựa vào năng lực thiên nhãn của hai người bọn họ, có thể thấy ngay một vệt khí đen trôi ra từ một khe nứt trên bức tường nằm ở góc trong cùng của căn hầm. Vệt khí đen này nên không phải là tử khí, cũng không giống âm khí. Hai người không dám tiến lên ngay mà tìm cách đuổi mấy nhân viên của đồn công an đi, cùng mình ra ngoài đã. Sau đó, Tiêu Hòa Thượng móc la bàn ra, chỉ thấy kim la bàn cứ đảo qua đảo lại như say rượu. Phía sau bức tường này có điểm bất thường, nhưng không rõ là gì. Để Tiêu Hòa Thượng tự ứng phó với thứ nằm ở sau bức tường thì chính ông ấy là không chắc chắn. Vốn là muốn gọi điện về văn phòng đặc biệt để rủ thêm người tới, nhưng người nhận điện thoại lại là Tiếu Tam Đạt. Trước khi Tiêu Hòa Thượng kịp báo cáo tình hình nơi đây, Tiếu Tam Đạt đã đề cập tới chuyện ông ta muốn rời khỏi văn phòng đặc biệt. Chuyện này lập tức khiến Tiêu Hòa Thượng quên mất những điều định nói. Ông ấy không còn quan tâm tới thứ gì nữa, tức tốc ngồi xe lửa về Bắc Kinh ngay trong đêm. Tiếc thay Tiêu Hòa Thượng vẫn về chậm một bước. Lúc ông ấy quay về, Tiếu Tam Đạt đã rời khỏi văn phòng đặc biệt. Tiêu Hòa Thượng cãi vã ầm ĩ với Cao Lượng một phen, rồi cũng rời khỏi văn phòng đặc biệt. Tiêu Hòa Thượng khi ấy đã chán nản tới cực độ, nhưng dù không còn tâm trạng đi lo chuyện ở núi Nhị Vương, thì vẫn dặn Lý Vinh Quốc quay lại phủ vôi bên trong căn hầm trú ẩn kia. Sau đó, trộn bột kali, nitrat với xi măng, rồi xây tường niêm phong nó lại, chờ Cao Lượng phái người khác tới xử lý. Xong, Tiêu Hòa Thượng cũng không ngờ rằng Lý Vinh Quốc đã chán ngấy những ngày sống trong lo sợ ở văn phòng đặc biệt rồi. Ông ta làm theo những lời mà Tiêu Hòa Thượng đã dặn, niêm phong căn hầm kia lại, sau đó quay về văn phòng đặc biệt. Sau đó không quay về văn phòng đặc biệt nữa, mà chỉ gọi một cuộc điện thoại nhắc lại tình hình ở nơi này cho một người có quan hệ không tệ với ông ta là Lâm Phong, nhờ Lâm Phong truyền lời lại cho Cao Lượng. Lý Vinh Quốc dùng bức thư giới thiệu việc làm bỏ trống trong tay mình để tìm một công việc ở nơi này. Mấy năm sau thì lấy vợ sinh con, thoát cái đã hơn 30 năm trôi qua, chỉ còn 3 tháng rưỡi nữa là Lý Vinh Quốc sẽ về hưu. Duy chỉ có một điều mà bao nhiêu năm qua Lý Vinh Quốc không thể hiểu nổi, rằng vì sao Dân Điều Cục đã đổi tên lâu như vậy rồi mà vẫn không phái người tới xử lý chuyện xảy ra ở căn hầm tránh máy bay kia. Thậm chí Lý Vinh Quốc đã viết mấy bức thư bí mật cho Cao Lượng, nhưng tất cả đều đã như đá chìm đáy biển. Hơn 30 năm trôi qua, phía bên kia vẫn không có động tĩnh gì. May là trong từng ấy năm, Lý Vinh Quốc thì không có người ở thủ đô đoái hoài tới chuyện ở đây. Cô biết thần biết phận, lặng lẽ mang công cụ lên núi, gia cố lại bức tường niêm phong căn hầm kia. Vì có chỉ thị từ lãnh đạo của bộ ngày trước, thế nên những năm này không có ai bén mảng tới gần hầm trú ẩn. Từ từ, khu vực hầm trú ẩn biến thành cấm địa của người dân địa phương. Lê Vinh Quốc vốn cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại Tiêu Hòa Thượng nữa. Nào ngờ, đúng 15 năm về trước, Tiêu Hòa Thượng hơn 10 năm không hề lộ diện lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Vinh Quốc. Ông ta bị Tiêu Hòa Thượng tìm được trong lúc làm việc ở nhà xưởng. Cả chục năm không gặp, Tiêu Hòa Thượng đầu không mọc tóc lúc này lại mang phục sức như là đạo sĩ. Buổi trưa của ngày gặp mặt, Lý Vinh Quốc dẫn Tiêu Hòa Thượng đi tìm một quán ăn nhỏ. Sau khi ăn uống xong, Tiêu Hòa Thượng hỏi Lý Vinh Quốc về tình hình ở núi Nhị Vương. Biết năm nào ông ấy cùng lên núi để gia cố lại lớp xi măng niêm phong ở cửa hang núi, Tiêu Hòa Thượng liền thở dài. Câu chuyện đang vui bỗng trở nên nặng nề, buổi nhậu đành phải kết thúc trong quả quýt. Xong tiệc tàn không có nghĩa là người tan. Buổi chiều cùng ngày, Tiêu Hòa Thượng dẫn Lý Vinh Quốc vào thành phố mua một chiếc điện thoại. Thời bấy giờ điện thoại di động vẫn là thứ đồ hãn hữu và đương nhiên là rất đắt tiền. Sau khi mua điện thoại, lại đi đăng ký SIM nghe gọi. Ban đầu Lý Vinh Quốc muốn gọi điện khoe khoang với bạn bè mình, nhưng còn chưa kịp bấm máy gọi thì điện thoại trong tay đã bị Tiêu Hòa Thượng đoạt mất. Trưởng ban Tiêu một thời bắt đầu nói với Lý Vinh Quốc về mục đích sử dụng của chiếc điện thoại này. Điện thoại không được dùng để gọi điện mà phải luôn để trong trạng thái tắt máy. Vào mỗi thứ hai hàng tuần, ông ta sẽ bật máy lên kiểm tra xem ai đã từng gọi cho mình. Nào ngờ cuộc gọi đầu tiên gọi tới sau mười mấy năm lại chính là cuộc gọi của tôi. Thế cuộc gọi nhớ của tôi, Lý Vinh Quốc lập tức gọi lại ngay. Ông ta không thể ngờ sẽ được hay tin Tiêu Hòa Thượng đã tới chỗ mình. Tôn Bẩm chờ cho Lý Vinh Quốc kể xong mới lên tiếng. Không phải tôi nói chứ, không tính hai năm cụ Tiêu quay về dân điều cục, chỉ tính những năm ông ấy ở ngoài làm ăn trong cái giới này. Bao nhiêu năm như thế, tại sao chưa từng nghe ông ấy nhắc tới chuyện ở nơi đây? Cụ Tiêu chỉ cần nói một câu thì chúng tôi sẽ giải quyết chuyện ở đây thay ông ấy mà. Vừa nói tới đây thì chiếc điện thoại mà tôi mượn được đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị số gọi tới từ thủ đô. Tôi bấm, vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình liền chụp lấy điện thoại trong tay tôi. Sau khi mở máy, cậu ấy nói với người ở đầu dây bên kia. Cái đồ chết dẫm này, anh đi đâu thế hả? Người tôi bảo anh theo dõi đâu rồi? Bây giờ ông ấy thế nào hả? À, đến Thanh Hải. Bây giờ đang ở trên núi Nhị Vương phải không? Không phải tôi nói chứ, anh còn mặt mũi mà hỏi tôi à? Được rồi, anh trông chừng ông Hòa Thượng đó cho tôi. Có chuyện gì phải báo ngay cho tôi biết đấy. Sau khi nói xong, tôi mập bảo lái xe tăng tốc và quay sang bảo Lý Vinh Quốc. Bác à, bao giờ mới tới thế? Không phải tôi nói chứ, bây giờ cụ Tiêu đã leo tới giữa sườn núi rồi đấy. Đừng để đến lúc chúng ta tới nơi thì Tiêu Hòa Thượng đã vào trong cái hầm trú ẩn kia. À, sắp tới rồi. Có nhìn thấy ngọn núi lớn ở phía trước không? Là núi Nhị Vương đấy. Trước kia trên núi có hai tên thổ phỉ sinh sống nên mới có tên như vậy. Lê Vinh Quốc vừa chỉ một con núi ở đằng xa vừa nói tiếp. Căn hầm nằm ở ngay giữa sườn núi, nhưng chỉ có hai người các anh thế này có đủ không? Thật sự không cần tìm người giúp đỡ sao? Chỉ hai chúng tôi là đủ rồi. Tôi bẩm cũng nhìn theo hướng tay Lý Vinh Quốc chỉ. Quan sát một hồi, cậu ấy đột nhiên bảo. Thực ra, không cần đến lượt tôi. Người anh em này của tôi sẽ giải quyết hết. Nhưng mà, bác nói lại cho tôi xem, liệu trong đó có thứ gì không? Có hay không, bác phải nói sớm đấy. À, không có gì nữa. Một cái hầm trú ẩn đã đủ tra tấn chúng tôi rồi. Ấy, ông cứ dừng xe dưới chân núi Nhị Vương là được rồi. Lý Vinh Quốc ngước lên nhìn ngọn núi lớn mà ông ta vừa chỉ, rồi thở dài một cách vô lực. Gần như phải 20 phút sau, xe chở chúng tôi mới dừng ở chân núi. Tôi mập dặn lái xe đợi ở đây, rồi bảo Lý Vinh Quốc dẫn đường. Chúng tôi đi theo ông ấy. Mà đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn vang lên từ giữa sườn núi. Tôi mập phán đoán phương hướng, sau đó vội vàng quay lại nhìn Lý Vinh Quốc hỏi, có phải là ở chỗ hầm trú ẩn đó không? Lúc này, vẻ mặt của Lý Vinh Quốc đã tái mét. Ông ta bỗng cuống cuồng chạy lên phía trên, vừa chạy vừa la. Chính là chỗ đây đấy, mau chạy lên. Hy vọng đừng có chuyện gì xảy ra với trưởng ban Tiêu. Tôi và Tôn Mập cũng hoảng hốt chạy theo Lý Vinh Quốc. Chúng tôi chạy hơn 10 phút, thì trước mắt đột nhiên trống trải. Ở vị trí mấy trăm mét phía đối diện, xuất hiện một cửa hang động bị xi măng bịt kín. Đó hẳn là nơi mà Lý Vinh Quốc gọi là hầm trú ẩn. Ở một góc của cửa hang động bằng xi măng có một cây hốc cao ngang người. Bên cạnh cây hốc là một người trẻ tuổi, đáng dáng người gầy còm, thì anh ta có vẻ là đang băn khoăn không biết có nên đi vào trong cây hốc hay không. Vợ thấy Tôn Mập bước ra khỏi rừng cây, người gầy còm này bỗng chạy hộc tốc tới trước mặt Tôn Mập như hít thuốc lắc. Sau đó, vừa cười vừa hỏi bằng giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn. Anh Tôn à, anh có muốn em đi vào trong đó cùng ông ấy không? Vừa rồi ông ta vừa mới cho nổ ra lối vào. Em đang định vào theo thì các anh tới đấy. Tôn Mập không dám ở quá gần với cửa động. Cậu ấy quay lại nhìn tôi giây lát rồi nói. Lão Phật già, ở trong đó có cái gì thế? Thứ bên trong có thể lừa được người khác, nhưng chắc chắn không lừa được ông nhờ. Sau khi ra khỏi cái giếng cạn kia, Đại Hòa Thượng Thượng Thiện vẫn luôn giữ yên lặng. Mất cả buổi trời, giọng nói của ông ấy mới vọng ra từ trong cơ thể tôi. Mau vào trong đó nhanh lên, lao chọc đó, đó sắp xong. Lao chọc trong đó, sắp không xong rồi. Và các bạn nghe tiếp chương 15. Tiêu Hòa Thượng, người dịch Nguyễn Thị Mì. Tiêu Hòa Thượng sắp không xong rồi sao? Lời ấy khiến tôi thảng thốt. Dù từ ngày quen biết ông cụ này tới nay, chưa khi nào ông ấy sống ra hồn, nhưng dù sao ông ấy cũng nhìn tôi lớn lên. Ngoài ra ông ấy còn là anh em chi cốt với ông nội của tôi. Có nói thế nào thì tôi cũng không thể trơ mắt nhìn ông ấy gặp nạn được. Tôi lập tức không quan tâm tới đám Tôn Mập nữa, lách người chạy vào trong hầm trú ẩn. Tôn Mập và Lý Vinh Quốc không đuổi theo tôi ngay. Lý Vinh Quốc thì là vì vấn đề tuổi tác, ông ta đang ngồi ở cửa hang động thở hổn hển không ngừng. Còn Tôn Mập, sau khi tôi bước vào trong, mới nghe thấy loáng thoáng tiếng cậu ấy gọi điện. Anh Trịnh à, anh giúp tôi một việc. Tôn Mập không vào theo cũng tốt, không thì tôi lại phải phân thân đi lo cho cậu ấy. Trong căn hầm này chỉ có một con đường xuyên suốt tới tận cùng, dù không có ngã rẽ nào nhưng lại đào rất sâu. Tôi phải chạy gần như 5 phút mới có thể nhìn thấy Tiêu Hòa Thượng đang đứng ở cuối đường hầm. Ông cụ cũng đã hơn 70 rồi, vậy mà tôi phải đuổi cật lực tới tận cuối đường hầm mới bắt kịp ông ấy. Lúc này Tiêu Hòa Thượng đang đưa lưng về phía tôi. Dưới chân ông ấy là mấy lá bùa và một nửa trận pháp bày ra. Mặt Tiêu Hòa Thượng hướng vào mặt tường bên trong của hầm trú ẩn. Không biết ông ấy đang nhìn thứ gì mà nhìn đến thất thần, còn không phát hiện ra tôi đang tới. Thấy Tiêu Hòa Thượng không gặp nguy hiểm, sự bất an trong lòng tôi mới lắng xuống. Tôi bước tới gần ông ấy và gọi. Cụ Tiêu, ông làm gì đấy? Ông cứ yên ắng như vậy, suýt thì khiến tôi... Khi tôi nói được một nửa, Tiêu Hòa Thượng đã từ từ quay người lại, buồn bã cười với tôi. Ngay khi ông ấy quay lại, phần ngực của ông ấy cũng xuất hiện một vết chém sâu hoắm, kéo từ bả vai tới tận bụng dưới. Máu cứ thế ào ào chảy xuống, cơ thể ông ấy hơi loạng choạng rồi ngã ngửa ra phía sau. Cảnh tượng này khiến tôi kinh hoàng tột độ, vội bước nhanh tới đỡ Tiêu Hòa Thượng từ vũng máu dậy. Tiêu Hòa Thượng lúc này đang cười rất thê thảm, giọng nói yếu ớt cất lên với tôi. Bao giờ về hết, cho nói với ông nội một tiếng, rằng Tết năm nay, ông không tới nhà cháu ăn trực được nữa rồi. Bảo cái lão già kia, cứ rót rượu xuống đất, ông đây cũng coi như cảm kích, để cho lão ấy còn cả cha cháu, chú ba của cháu có cái mà tưởng niệm, cháu đưa cho bọn họ giúp ông nhé. Nói tới đây, ông ấy bỗng cười một cách gian xảo. Ông biết chú hai của cháu ghét ông, vốn còn định để lại cho thằng đó 3 vạn. Giờ nghĩ lại, cứ kệ nó ghét ông đi vậy. Đến lúc đó, ông tự nói với chú ấy đi. Ông nói xem, chỉ bằng cái năng lực nửa vời này của ông, đang yên đang lành, lại tới đây hoanh hoang làm cái gì? Trong lúc trách cứ, tôi thử tìm cách cầm máu cho Tiêu Hòa Thượng. Thế nhưng, máu cứ chảy mãi, không có cách nào ngừng lại được. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa, đành phải bế ông ấy lên, để chạy ra khỏi căn hầm này. Hiện tại, phần thân trước của Tiêu Hòa Thượng đã thấm đẫm máu. Trái tim tôi trùng xuống khi nhìn thấy vết thương của ông ấy. Đã tới mức này rồi, liệu Tiêu Hòa Thượng còn có thể sống được nữa không đây? Tôi còn chưa kịp chạy, Tiêu Hòa Thượng đã lại cất tiếng. Vô ích thôi cháu ơi, đại nạn của ông tới rồi. Mấy hôm trước, ông đã đến gặp Kim Mù. Nhờ cái lão khốn kiếp đó tính cho một quẻ. Ngày hôm nay chính là đại nạn của ông. Ông cũng hơn 70 rồi. Sống một cuộc đời kẻ cũng có giá trị, trừ việc không cưới vợ sinh con. Còn lại, việc nên làm ông đều đã làm rồi. Vốn muốn chấm dứt nốt chuyện này. Tiếc thầy vẫn chậm một bước. Nhưng vậy cũng tốt, có thể nhớ lại chút kỷ niệm ở cái nơi này. Nói tới đây, Tiêu Hòa Thượng hít sâu vài hơi. Có vẻ ông ấy còn muốn nói tiếp, nhưng chẳng còn sức lực nữa rồi. Cuối cùng, ông ấy gắng gượng lắm mới thở ra được và thì thào. Ơt à, ông cho cháu. Lời này còn chưa nói hết, cơ thể Tiêu Hòa Thượng đã mềm oặt, ngã vào trong vòng tay của tôi. Cô Tiêu, ông đừng có mà giả vờ chết, cố gắng lên. Tôi cứ gọi mãi, nhưng tiếc rằng Tiêu Hòa Thượng chẳng còn chút phản ứng nào nữa. Cặp đồng tử trong đôi mắt hơi đục của ông ấy đã bắt đầu giãn ra, sinh khí trong cơ thể cũng chậm chậm phiêu tán đi mất. Tôi còn muốn thử tìm cách khác để ông ấy tỉnh lại, nhưng một câu của Đại Hòa Thượng đã đập tan mọi thứ. Vô ích thôi, người đã đi rồi. Ngay thời điểm này, Tô Mập và Lý Vinh Quốc cũng chạy tới. Khi thấy tình trạng của Tiêu Hòa Thượng, nét mặt của cả hai người đều như vỡ vụn. Lý Vinh Quốc run run đã lấy thi thể Tiêu Hòa Thượng từ trong tay tôi, sau đó lập tức òa khóc, nước mắt nước mũi cùng chảy ra hết. Ông ta vừa thổn thức vừa nói: Trưởng ban Tiêu à, ông tới sao không tìm tôi chứ? Có tôi ở đây, yên nhân cũng có thêm một người bàn bạc mà. Hai mắt Tôn Bập cũng đỏ bừng, cậu ấy kìm nén hồi lâu, cuối cùng hai hàng nước mắt vẫn ào ào tuôn ra. Không được một lúc, cậu ấy mới lấy ống tay áo lau đi nước mắt, sau đó hỏi tôi: Cụ Tiêu chết như thế nào? Câu này của cậu ấy đang nhắc nhở tôi. Từ nay đến giờ, tôi chỉ mải tập trung vào Tiêu Hòa Thượng, thế mà quên cả báo thù cho ông ấy. Nhưng vừa rồi, khi đuổi kịp Tiêu Hòa Thượng, tôi cũng chẳng nhìn thấy là kẻ nào đã làm ông ấy bị thương. Bây giờ, trong lòng đương loạn, cũng không quên hỏi Thượng Thiện mà quay lại sang hỏi Lý Vinh Quốc với khóc lóc ôm Tiêu Hòa Thượng. Ông có biết thứ ở trong này là thứ gì không? Trước kia Tiêu Hòa Thượng nói với ông thế nào? Hả? Lý Vinh Quốc tạm thời ngừng khóc. Có thể thấy bây giờ, ông ta vẫn còn đang bối rối. Ông ta mất một hồi lâu để suy nghĩ, rồi mới nức nở trả lời. Lục Trương, trưởng ban Tiêu, đã tới tìm tôi. Ông ấy nói, có thể sẽ có một người họ Thẩm và một người họ Tôn tới tìm tôi. Nếu họ tới, thì dẫn họ đến đây. Ông ấy nghi ngờ đây này là một lò luyện đan của bọn tà đạo đang bày trận pháp. Lão chọc này cũng khá hiểu biết đấy. Đại hòa thượng thượng thiện trong cơ thể tôi đột nhiên cất lời. Tiếc rằng có phát hiện ra cũng vô ích, kết cục vẫn là bỏ mệnh ở đây. Nói tới đây, thượng thiện bỗng ngừng lại, giây lát sau mới tiếp tục. Nhóc con à, lần này ta vốn muốn để chính anh tự ngẫm ra. Đừng thôi, nể mặt lão chọc kia, Phật gia ta sẽ dạy anh vài thứ. Trước kia hang động này là nơi mà bọn tà đạo dùng để luyện đan dược. Chúng đã dùng pháp thuật để chui vào trong hang này, xây dựng lên động tiên. Phía sau bức tường kia hẳn là chỗ giấu lò luyện đan. Tôi không thể chờ được thượng thiện nói xong, chỉ biết phong ngày hai thanh kiếm ngắn về phía bức tường kia. Sau hai tiếng va chạm nhỏ, tội và phạt đã đâm thành hai cái lỗ thủng trên tường. Hai luồng khí màu vàng nhạt bay ra từ cái lỗ thủng này, trong đó thực sự có thứ gì đó. Khi tôi đang gọi hai thanh kiếm quay về, thì bức tường kia bỗng nhiên hơi mấp mồ. Sau đó, một bóng người từ từ trồi ra khỏi bức tường. Cái bóng này càng lúc càng hiện rõ hơn. Sau một lúc lâu, cái bóng đó trở thành lập thể, rồi tai, mắt, mũi, miệng của nó hình thành. Đó là một gã đàn ông trần truồng với bộ râu quai nón. Lông tóc trên thân hắn dài hơn người bình thường rất nhiều, nên không khác nào đang khoác một chiếc áo lông. Hay nói cách khác, kẻ này không khác gì một dã nhân. Sau khi nhìn thấy tên dã nhân này, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn chính là dã nhân mà người ta phát hiện được từ hơn 30 năm trước, cũng là kẻ gây ra tất cả những chuyện này, là cái kẻ tà đạo luyện đan mà lão hòa thượng thượng thiện nhắc tới. Dã nhân hiện thân, lạnh lùng nhìn chúng tôi một hồi rồi nói: "Đám chúng mày tới trộm đan dược trường sinh bất lão của tao hả?" Một câu nói hoàn chỉnh bị tên dã nhân này ngắt vụn ra thành từng từ một. Phương thức nói chuyện như vậy khiến chúng tôi nghe vô cùng chối tai. Có vẻ như đã lâu lắm rồi hắn không nói tiếng người. May mà nói lại vẫn có thể hiểu được ý của hắn. Tôi không trả lời câu hỏi của con dã nhân, mà chỉ ngược về phía thi thể của Tiêu hòa thượng chất vấn: "Người này đã chết thế nào? Là do mày làm phải không?" Gia nhân cười rất hống hách: "Tên đó đáng chết, kẻ nào dám trộm đan dược của tao đều phải chết." Khi nói tới đây, trong tay gia nhân đã xuất hiện một thanh bảo kiếm. Trên mũi kiếm vẫn còn vương lại một vệt máu đỏ thẫm đã khô. Gia nhân nhìn chúng tôi đầy độc ác, tiếp tục nói: "Đám chúng mày cũng phải chết."